Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 507, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Mẫn Mẫn không chỉ bị hủy hoại nhan sắc, còn không có giấy tờ hợp pháp ở Mỹ. Sau khi vết thương lành, cô sẽ phải đối mặt với án phạt theo luật pháp Trung Quốc. Trương Thị không lấy được tiền, ngày hôm sau định đến khách sạn tìm Chu Mẫn Mẫn đòi tiền. Nhưng vừa hỏi thăm ở quầy lễ tân, bà ta lập tức bị đưa đến đồn cảnh sát. Hai ngày thẩm vấn liên tiếp suýt nữa làm Trương Thị phát điên. Đôi khi, di truyền thật đáng sợ. Thời gian gần đây, nhờ vòi tiền được từ Chu Mẫn Mẫn, Trương Thị trở nên huênh hoang. Trước đây, từ khi con trai vào tù, bà ta ít khi xuất hiện trước mặt dân làng. Nhưng giờ thì khác, bà ta có tiền, ai dám coi thường. Chỉ là bà ta quên mất, ngày xưa được thể hiện là nhờ có Chu Chính Văn đứng sau làm hậu thuẫn, lũ ma quỷ kia không dám động vào. Bây giờ thì khác rồi, không còn Chu Chính Văn che chở, một bà già có tiền nhưng không có thế lực, nếu không khoe khoang thì thôi, đằng này còn ra vẻ phô trương. Bọn trộm cắp không nhắm vào bà ta thì nhắm vào ai? Cuối những năm 80, nạn trộm cắp hoành hành, thế là tiền của Trương Thị bị mất sạch. Nếu không may mắn khâu mấy tờ tiền lớn vào trong áo mực, có lẽ bà ta đã trắng tay. Đồ khốn nạn, tiếng khóc của Trương Thị vang khắp làng. Sạch sành xanh, không chừa một xu. Nhưng nghĩ đến Chu Mẫn Mẫn, nghe nói một bộ quần áo của cô ta giá cả ngàn tệ, Trương Thị lại thôi không đau lòng nữa. Mất rồi sẽ lại có, chỉ là bà ta không ngờ mình lại bị lôi vào đồn cảnh sát. Đồng chí ơi, tôi oan lắm. Trương Thị khóc lóc, chuyện của Chu Mẫn Mẫn tôi thực sự không biết gì. Chính sách của chúng tôi bà biết chứ? Cảnh sát lạnh nhạt nói, khai báo thành khẩn thì khoan hồng, chống đối thì nghiêm trị. Hay bà muốn vào tù đoàn tụ với con trai con dâu? Trương Thị nghẹn lời, bà ta tưởng cảnh sát ở đây không biết lai lịch mình, ai ngờ họ nắm rõ như lòng bàn tay. Tôi khai, tôi thành khẩn. Trương Thị sợ hãi nói, người tên Lý Mộng kia thực ra là Chu Mẫn Mẫn, tôi chỉ đến đòi tiền sinh hoạt phí thôi, chuyện của cô ta tôi thực sự không rõ. Không rõ, cảnh sát mỉm cười, vụ đầu độc ở huyện Chu Thủy bà không biết, bà không tham gia, tôi nghĩ kỹ trước khi trả lời. Cảnh sát nói, lừa dối hoặc che giấu sẽ bị xử nặng. Trương Thị mấp máy miệng, cuối cùng nói, cô ta bỏ thuốc độc Chu Chính Văn, chuyện này thực sự không liên quan đến tôi. Bà ta cũng từng khuyên Chu Mẫn Mẫn, nhưng cô ta bảo Diêu Trúc Mai ngốc nghếch, dùng tay cô ta g, i, ế, c Chu Chính Văn thì không ai nghi ngờ. Hơn nữa, dù có nghi ngờ, giờ cô ta là Lý Mộng, là Kiều Bào. Cảnh sát Trung Quốc không làm gì được, nhưng giờ đây, họ vẫn bị bắt. Trương Thị hối hận vô cùng, nếu biết Chu Mẫn Mẫn sớm bại lộ, bà ta đã không huênh hoang, mà sẽ sống khiêm tốn. Những đồng tiền kia, nghĩ đến là đau lòng. Chu Mẫn Mẫn còn muốn chối tội, nhưng Trương Thị đã khai hết. Cô ta không muốn thừa nhận mình là Chu Mẫn Mẫn, tưởng rằng phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi khuôn mặt là qua mặt được ai. Trương Thị nuôi cô ta từ nhỏ, vết sẹo, nốt ruồi ở đâu đều biết rõ. Chu Mẫn Mẫn còn dám chối cãi gì nữa? Tiếc cho những mưu đồ của cô ta, tính toán sau khi Phùng Tuấn Long C, H, E, T sẽ lên thay, tiếp quản tài sản và quyền lực của hắn, để khi trở về Mỹ có một thân phận mới hoàn toàn. Từ đó không còn sợ bị nhận ra là Chu Mẫn Mẫn. Ai ngờ, tất cả đổ bể, không chỉ vậy, cô ta còn phải chịu trách nhiệm vụ đầu độc Chu Chính Văn cùng những tội danh cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng hợp hình phạt, thái độ không thành khẩn, Chu Mẫn Mẫn bị kết án 25 năm tù. 25 năm, quãng thời gian thanh xuân quý giá nhất. Ra tù lúc 50 tuổi, con làm được gì? Vốn đã thua kém Chu Chiêu Chiêu, sau này còn lạc hậu với xã hội, trở thành kẻ vô dụng, lấy gì để đấu với cô ta? Tôi muốn gặp Chu Chiêu Chiêu. Chu Mẫn Mẫn chỉ nói một câu, sau khi gặp, tôi sẽ khai hết. Khi Hầu Kiến Ba tìm đến, Chu Chiêu Chiêu đang dẫn ba nhóc chơi trong vườn, cùng trồng rau. Nhưng trong mắt Hầu Kiến Ba, mảnh vườn như bãi chiến trường. Thế mà Chu Chiêu Chiêu vui vẻ, không cho ai can thiệp. Để chúng vui chơi trong đất, biết được hạt gạo củ khoai làm ra khó nhọc thế nào. Cô nói, đứa trẻ nào mà chẳng nghịch ngợm, được thôi, nghe xong lời Hầu Kiến Ba, Chu Chiêu Chiêu vừa làm vườn vừa đáp. Khi nào gặp, càng sớm càng tốt. Hầu Kiến Ba nói, sau khi gặp mặt, Chu Mẫn Mẫn mới chịu khai, từ đó mới xử lý tiếp vụ Phùng Tuấn Long. Dù hắn hiện vẫn hôn mê, vậy đi ngay bây giờ đi, Chu Chiêu Chiêu đứng lên nói, dẫn ba nhóc đi rửa tay. Mẹ đi làm việc, các con ở nhà ngoan, vừa rửa tay vừa dạy chúng cách rửa sạch. Hầu Kiến ba ngạc nhiên khi thấy ba đứa trẻ không hề bám mẹ hay khóc lóc, mà ngoan ngoãn theo Hứa Quế Chi vào nhà. Phiêu Vũ Miên Miên, cô ta muốn gặp tôi làm gì? Chu Chiêu Chiêu vẫn nghi hoặc, chẳng lẽ nghĩ tôi có thể cứu cô ta ra? Thật buồn cười, nhưng ai ngờ, đó chính là ý đồ của Chu Mẫn Mẫn. Chỉ cần cậu đưa tôi ra ngoài, Chu Mẫn Mẫn thì thầm với Chu Chiêu Chiêu, tôi sẽ đưa cậu những tài liệu liên quan đến Cố Huấn Kiệt trong tay Phùng Tuấn Long. Tài liệu, Phùng Tuấn Long cho cô biết. Chu Chiêu Chiêu cười nhạt, tôi không hứng thú với những thứ này đâu, có lẽ cô tính toán sai rồi. Chỉ có vậy thôi sao? Cô nói tiếp, tôi tưởng cô biết nhiều chuyện của hắn, hóa ra cũng chỉ có thế. Chu Mẫn Mẫn tức giận đến phát điên, cô định lừa tôi à? Chu Chiêu Chiêu chế nhạo, nghĩ tôi dễ bịp, nếu là cô, tôi sẽ chọn khai báo ngay, chứ không phải mặc cả. Cô nói, tận dụng lúc quân bài trên tay còn có giá trị, cứ cười đi, Chu Mẫn Mẫn hận thù nói, từ nhỏ đến lớn, cậu luôn nhìn tôi như trò cười. Tôi làm gì cũng không bằng cậu, tại sao? Chỉ là cậu may mắn hơn, biết chọn nơi đầu thai. Cách chương.